Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã đến với thế giới của Tiên Hiệp. Và tiếp sau đây sẽ là tập 50 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Bất kể là Tùng Trúc Phong hay Tiểu Trúc Phong đều không phải là quá hiểm trở cao lớn, hai bên cách nhau cũng không xa cho lắm. Sau khi triều địa đi mấy canh giờ, đã đi tới trước một thạch điện cũ nát trên Tiểu Trúc Phong. Thạch điện này cũng tương đối to lớn rộng rãi, nhưng trên vách tường đã có không ít chỗ hư hại, ngoài ra còn có rất nhiều cỏ dại mọc lan tràn trên đó. Nếu không phải những bậc thang bằng đá xanh dẫn lên thạch điện sạch sẽ chỉnh tề, e rằng triều địa đã cho rằng nơi này là nơi hoang phế đã lâu rồi. Bất quá chiếc bảng dài chừng một trượng gắn trên cửa thạch điện này không ngờ là vật bất phàm, chẳng những không nhiễm một hạt bụi, hơn nữa ba chữ to luyện tâm đường trên đó cũng có vẻ cổ xưa chất phác, khiến cho người ta có cảm giác khiêm tốn và đường hoàng. Mặc dù phong cách của tấm bảng này không có gì ăn nhập với hoàn cảnh đại điện xung quanh của nó, nhưng triệu địa vẫn thầm then một câu ở trong lòng bước tới trước cửa thạch điện. Mặc dù cả hai cánh đại môn của thạch điện đều mở phân nửa, nhưng triệu địa cũng không tiến thẳng vào mà đứng lại hắng giọng hô to. Đệ tử mới nhập môn triệu địa, cầu kiến Lý Sư Thúc. Ở đây có truyền âm phù của trưởng môn sư bá, xin sư thúc xem qua. Hắn vừa nói, vừa ném đạo truyền âm phù màu đỏ trong tay ra chậm rãi bay vào bên trong của đại điện. Tên tiểu tử này cũng lễ phép đó, không dám tùy tiện xông vào đây. Người vào đi. Một thanh âm hùng hậu của nam tử từ trong điện truyền ra. Triều địa theo lời đi vào trong thạch điện, sau khi vòng qua giếng trời tiến vào sảnh của đường. Đúng như thần thức triều địa phát hiện, một tên trung niên chừng 40 tuổi, để hai hàng ria mép đang cầm đạo truyền âm phù kia trong tay, lúc y nhẹ nhàng bóp nát một cái, truyền âm phù này lập tức biến thành điểm điểm hồng quang biến mất không thấy, đồng thời cũng có một đoạn âm thanh của lão nhân kia vang lên. Tham kiến Lý Sư Thúc. Triều địa khom người thì lễ. Đó, ngươi còn có kinh nghiệm luyện khí sao? Không phải là Ngụy Lão Thất muốn lừa ta đó chứ? Trung niên quan sát triều địa từ trên xuống dưới một phen, mặt của y lộ ra vẻ hoài nghi liền hỏi. À, bẩm Lý Sư Thúc, đúng là đệ tử đã từng tinh luyện qua một số nguyên liệu khoáng thạch. Nếu nói là kinh nghiệm luyện khí thì chỉ có bấy nhiêu mà thôi. Triều địa khiêm nhường lễ độ, đáp. Rất tốt. Sau này ngươi phải chăm chỉ tu hành ở luyện tâm đường. Ta sẽ đích thân chỉ điểm cho ngươi một số phương pháp luyện khí. Chờ sau khi ngươi nắm giữ thành thạo, sẽ bắt đầu giúp ta luyện chế con rối. Quá nửa thu nhập của thiên cơ môn chúng ta là nhờ vào những con rối này đó. Nếu ngươi làm tốt, tông môn cũng sẽ tưởng thưởng cho ngươi không ít đâu. Trung niên lộ ra vẻ khen ngợi, lại khích lệ triệu địa một phen. Trung niên lại thò tay vào trong ngực, lấy ra một chiếc ngọc giản vứt cho triệu địa, nói. Phương pháp luyện chế con rối của thiên cơ môn chúng ta tổng cộng là có 3 tầng đó, chính là luyện chế ra con rối tương đương với tu sĩ luyện khí kỳ sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Trong ngọc giản này có ghi lại cặn kẽ phương pháp luyện chế tầng thứ nhất, lúc ngươi rảnh rỗi hãy tìm hiểu thật kỹ, mấy ngày sau ta sẽ kiểm tra kết quả, nếu như hợp cách sẽ tìm một vài thứ đơn giản để cho ngươi luyện tay một chút đó. Triều địa tiếp lấy ngọc giản luôn miệng nói lời cảm tạ. Luyện tâm đường này có rất nhiều thạch thất trống, ngươi cứ chọn một gian không người vào ở là được rồi. Trung niên chỉ hướng thạch thất, ý bảo triều địa có thể rời đi. Đa tạ sư thúc. Triều địa khom người thi lễ cáo lui, đi tới thông đạo phía bên phải của sảnh đường. Dường như trung niên lòng đầy tâm sự, sau khi triều địa đã rời đi, y bèn lấy trong ngực ra một quyển sổ bắt đầu tính toán, một lát sau sắc mặt của y trở nên nặng nề tự nhủ. Tháng này, luyện tâm đường luyện chế được 100 con rối, trừ đi tiền vốn bỏ ra, đại khái có thể kiếm không tới 3.000 linh thạch. Ôi... Vì muốn giữ chỗ ở Bách Tông Minh, năm nào cũng phải nộp cho trong Minh 50.000 linh thạch, mất hơn phân nửa thu nhập trong môn rồi. Sau này không biết phải sống như thế nào đây. Triều địa lựa chọn một gian nhà đá hơi vắng vẻ, làm chỗ ở của mình tạm thời, sau đó hắn lấy ngọc giản Lý Sư Thúc vừa đưa cho hắn ra đọc chăm chú. Quả nhiên cũng không có khác bao nhiêu so với phương pháp luyện chế con rối sơ cấp mà hắn đã mua ở phường thị, chẳng qua là tỉ mỉ hơn một chút, tất cả tài liệu sử dụng được lựa chọn cũng là tốt nhất. Triều địa đã luyện chế qua hơn 100 con rối tương đương với luyện khí kỳ trung hậu kỳ, cho nên bất quá hắn chỉ xem qua nội dung trong ngọc giản một lần, lập tức đã cảm thấy thông suốt. Kế đó, hắn lặng lẽ nghỉ ngơi trong thạch thất của mình, thỉnh thoảng phóng xuất thần thức ra ngoài từng chút một, theo dõi nhất cử nhất động trong phạm vi hơn 20 dặm xung quanh. Trong những thạch thất gần đó, cũng có một số tên đệ tử luyện khí kỳ của Thiên Cơ Môn. Trong thạch thất có bố trí phòng ngự pháp trận đơn giản, nhưng đối với triệu địa mà nói, hắn gần như không phí một chút sức lực nào đã lặng lẽ vô hình lẻn vào được bên trong. Bất quá, hắn giám thị trong mấy ngày liền, cũng không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Dường như đệ tử luyện tâm đường đều đang bận rộn, đa số thời gian đều ở trong phòng luyện khí ở tầng sâu nhất dưới đất, mà phòng luyện khí có cấm chế hùng mạnh vô cùng. Thần thức của triều địa không có cách nào lặng lẽ không tiếng động lẻn vào bên trong đó được. Không bao lâu sau, triều địa nhận được chỉ thị của Lý Sư Thúc tới đại sảnh luyện tâm đường kiểm tra một chút, đương nhiên là triều địa đối đáp rất trôi chảy, khiến cho trung niên hết sức vui mừng luôn miệng khen hay. Sau đó, đương nhiên triều địa trở thành một thành viên quan trọng của luyện tâm đường, được Lý Sư Thúc vô cùng coi trọng, truyền thụ cho rất nhiều tâm đắc về phương pháp luyện chế con rối, cũng giúp cho triều địa học được không ít. Mấy tháng sau, trung niên tỏ ra hết sức hài lòng với công tác của triều địa, bắt đầu để cho hắn tham gia luyện chế con rối luyện khí kỳ cao cấp. Chỉ mới nhập môn nửa năm mà đã được bồi dưỡng và coi trọng như vậy, trong hàng đệ tử Thiên Cơ Môn cũng coi như là hiếm có, dần dần cái tên Giản Hàn truyền ra khắp trong Thiên Cơ Môn. Lần này triều địa tới đây thám thính tin tức, đương nhiên sẽ không ẩn nấp cả ngày trong phòng luyện khí không ra như lúc ở Thái Hư Môn. Ngược lại, hắn tỏ ra hết sức nhiệt tình, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ luyện khí cho Lý Sư Thúc giao cho, hắn lại tìm tới những đệ tử Thiên Cơ Môn tán gẫu dò xét tin tức thông tin khá là lâu. Bởi vì triều địa nắm giữ sở trường luyện khí, thân được tông môn rất là coi trọng, hơn nữa tính tình khiêm nhường lễ độ hoạt bát vui vẻ, cho nên cũng kết giao được không ít bạn tốt. Triều địa phát hiện ra, không khí ở Thiên Cơ Môn vô cùng đặc biệt, hoàn toàn khác với tu tiên giới bên ngoài mưa máu gió tanh. Ở đây có rất nhiều tu sĩ, đặc biệt là những tiền bối cao tuổi từng trải, lại có tình cảm sâu sắc với Thiên Cơ Môn, chuyện gì cũng đứng ra lo nghĩ cho tông môn. Chuyện này khiến cho triều địa cũng vô cùng kinh ngạc, có lẽ là vì một nửa số tu sĩ Thiên Cơ Môn đến từ bản đảo, cho nên cũng có đồng cảm cực cao, đồng thời cũng có lẽ là vì từ trên xuống dưới Thiên Cơ Môn đều hết sức yêu mến phàm nhân bản đảo, khiến cho những tu sĩ cấp thấp từ nhỏ đã có ấn tượng rất tốt với Thiên Cơ Môn. Mà những tu sĩ không sinh ra trên bản đảo, sở dĩ gia nhập Thiên Cơ Môn, cũng có không ít người thích không khí thoải mái hòa đồng của Thiên Cơ Môn, tự nhiên những người này không giống như tu sĩ tu tiên giới tranh chấp với nhau lừa gạt lẫn nhau. Ngoài ra Thiên Cơ Môn thật sự là vô cùng nghèo khổ, không có bao nhiêu ích lợi để nhắm vào, cho nên những tu sĩ so đo tính toán được mất cũng không chịu gia nhập Thiên Cơ Môn, hoặc là khi tu vi có chút thành tựu bèn quyết định rời khỏi Thiên Cơ Môn. Những yếu tố này tổng hợp lại tạo thành một môn phái Thiên Cơ Môn nho nhỏ kỳ quái, hoàn toàn tách biệt với tình hình tu tiên giới hiện tại, cũng có vài phần giống như thế ngoại đào nguyên cách tuyệt với đời. Ngoài ra, triều địa cũng đặc biệt chú ý tới chuyện con rối trúc cơ kỳ và hai vị trưởng lão của Thiên Cơ Môn. Quả nhiên thiên cơ môn cũng có vài con rối trúc cơ kỳ, nhưng chỉ có hai trưởng lão mới biết được phương pháp luyện chế mà thôi. Đây là kết quả, sau khi triệu địa chứng thực từ nhiều vị sư thúc sư bá chắc chắn là không lầm được. Như vậy, triều địa chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào hai trưởng lão kết đan kỳ, mà trong đó khả năng hạ thủ cao nhất cũng chỉ có vị trưởng lão kết đan sơ kỳ Mạc Thành. Vị Mạc trưởng lão này cũng có một câu chuyện được lưu truyền rộng rãi trong hàng đệ tử Thiên Cơ Môn. Nghe nói vị Mạc trưởng lão này có tư chất rất là tốt, mấy chục năm trước cũng đã kết đan thành công. Lúc kết đan tuổi tác cũng không có cao cho lắm, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, vào hơn 30 năm trước, Mạc Thành vì mất đi bạn lữ hết sức đau lòng, trở thành hũ chim uống say khướt cả ngày, gần như uống đến khi nào bất tỉnh nhân sự mới chịu thôi, ngay cả đạo tu hành cũng đã hoàn toàn buông bỏ. Đại trưởng lão trong môn khổ tâm khuyên bảo nhiều lần, nhưng cũng không có bất kỳ hiệu quả gì. Vị Mạc trưởng lão này tỏ ra vô cùng chán nản như trước, suốt ngày chìm đắm trong men rượu mà thôi. Đại trưởng lão cảm thấy không khuyên được Mạc Thành, cũng chỉ đành mặc cho y hoang phế tù vì như vậy. Đối với triệu địa mà nói, đây là một cơ hội rất là tốt. Một tên tu sĩ kết đan kỳ say sưa suốt ngày như vậy, tu vi mấy chục năm cũng không có tiến bộ, hẳn là thực lực cũng không có cao thầm cho lắm. Đối phó với loại người như vậy, với thủ đoạn hiện tại của triệu địa vẫn có nắm chắc nhất định. Bất quá là hắn còn e ngại với vị đại trưởng lão kết đan hậu kỳ Phong Thành Vận kia. Không bao lâu sau, triều địa thăm dò được một số tin tức, hắn đã xác nhận rất nhiều lần, rốt cuộc đã quyết định bắt đầu động thủ. Tin tức này là vị đại trưởng lão kết đan hậu kỳ của thiên cơ môn kia đang bế quan, không phải là vì luyện chế món bảo vật nào, mà là xung kích đại đạo Nguyên Anh. Một khi Phong Thanh Vân ngưng kết Nguyên Anh thành công, vậy địa vị của thiên cơ môn sẽ khác xa lúc trước, lập tức sẽ cao lên mấy bậc. Dù sao thế lực tông môn có được tu sĩ Nguyên Anh kỳ, ở trong vùng biển phương trượng tiên đảo cũng chỉ có mười mấy môn phái mà thôi. Đồng thời, nếu nơi đây có một tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ trấn thủ, triều địa cũng vô cùng cẩn thận chắc chắn, sẽ không dám tiếp tục ở lại thiên cơ môn mưu đồ bất chính. Cho nên nhất định hắn phải thừa dịp Phong Thanh Vân bế quan tu luyện, vẫn chưa ngưng kết được Nguyên Anh, tranh thủ hành động hoàn thành mục đích của mình, sau đó rời đi biến mất thần không biết quỷ cũng không hay. Hôm đó triệu địa đi theo bọn Lý Sư Thúc tới phường thị phương trượng tiên đảo như mọi lần, bán đi một số con rối luyện khí kỳ cao cấp, sau đó lấy cớ rằng mình muốn mua một vài thứ, liền tách riêng dạo khỏi phường thị hết một canh giờ. Sau khi trở về thiên cơ môn, thỉnh thoảng triệu địa bèn hẹn ước với một vài tên đệ tử thiên cơ môn thích ăn nhậu, cứ cách 5-3 bữa lại tụ họp ở hậu sơn Đại Trúc Phong uống rượu ăn thịt, bàn chuyện ở trên trời dưới đất. Giản đại ca, huynh mua loại linh tiểu này bao nhiêu linh thạch vậy? Mùi vị thơm ngon tinh thuần nhất định là không rẻ đâu. Người vừa nói chính là thiếu niên A Chi, hơn một năm trước đã dẫn triệu địa gia nhập thiên cơ môn. Ơi, đúng vậy đó, rượu này thật là ngon, chỉ là quá dễ say, không dám uống nhiều đâu. Nếu chưa tỉnh rượu, lại bị Lưu Sư Thúc phát hiện ra, chắc chắn là sẽ bị phạt đó. Một thanh niên mập mạp nhìn qua tuổi tác xấp xỉ triệu địa, tay trái của hắn đang cầm một chiếc đùi heo rừng nướng giơ lên, ngoạm một miếng lớn sau đó nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói không rõ ràng. Chờ đợi nuốt hết thức ăn ở trong miệng, y đã giơ hồ lô trong tay lên uống một hớp rượu trong đó, rồi lớn tiếng khen ngon không dứt. Đừng có lo nghĩ quá nhiều, hôm nay có rượu hôm nay say, uống nữa đi. Triều địa cầm hồ lô trong tay chạm với những người khác, mỗi người nốc một ngụm lớn thật là sảng khoái. Linh tiểu này quả thật là không giống bình thường, phàm nhân cất rượu ngon tới mức nào cũng thủy chung không thể sánh bằng được. Chỉ là giá cả quá đắt, may nhờ giản đại ca xuất thủ hào phóng, lần nào huynh cũng đãi rượu, chúng ta cũng cảm thấy rất là xấu hổ đó. Một thiếu niên thoạt nhìn sắp xỉ với A Trì ăn rất ít, mà hắn liên tục nhấp từng ngụm, thưởng thức rượu ngon trong hồ lô kia. Ây, đồng môn huynh đệ, nói như vậy là khách sáo đó, rượu thịt chẳng phân chia, nào, uống thêm hớp nữa đi. Dường như Triệu Địa đã uống đến lúc hứng chí, hắn tỏ ra hết sức hào sảng. Rượu giản đại ca mang tới đương nhiên là cực ngon, mà tay nghề nấu nướng của A Chi cũng không phải là tầm thường đâu. Chỉ là một con heo rừng bình thường nướng lên lại ngon như vậy. A Chi, tài nấu nướng của đệ lại có tiến bộ nữa rồi đó. Một thanh niên chừng 27-28 tuổi đang nhai một miếng heo rừng, nhìn về phía A Chi cất lời khen ngợi. Y có tuổi tác lớn nhất trong số những người này, nhưng thường là người uống say trước tiệc. Đó là đương nhiên. Nhà ta mở quán cơm trong thành trấn Phạm Nhân Tùng Trúc Đảo. Phụ thân, gia gia đều là nổi danh nghề đầu bếp. Nếu như không phải ta có linh căn, e rằng cũng đã là đầu bếp nổi danh nhất trên bản đảo rồi đó. A Chi liền đắc ý, nói. Nếu đệ tưới thêm một ít rượu ngon lên trên heo rừng, mùi rượu thấm vào trong thịt, không phải là càng thêm ngon miệng hay sao? Vừa nói, hắn liền cầm hồ lô rượu trong tay tưới lên ra ngoài miếng thịt của con heo rừng. Đống lửa heo quay rượu ngon, nhất thời tản mát ra mùi thơm sực nức, bay ra ngoài xa mấy trăm dặm, mà thanh âm nói cười vui vẻ của mọi người càng thêm ồn ào huyên náo, ngoài xa cũng có thể nghe thấy được. Triều Địa đang uống rượu chợt thần sắc khẽ động, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, nói thầm trong đầu cùng với hai nàng U Lan U Nhược. Chính chủ sắp tới, rốt cuộc đã mắc câu rồi đó. À, vậy thì tốt quá rồi. Nửa tháng qua chủ nhân thường xuyên uống rượu ăn thịt cùng với đám đệ tử cấp thấp này, còn nói một số đề tài thô tục, tỉ muội chúng ta hết sức là buồn bực đó. U Nhược liền tức tối, nói. Đám thanh niên uống rượu tới lúc hứng chí, tự nhiên sẽ trò chuyện ra một số đề tài có liên quan cùng nữ nhân, toàn là nam nhân nói chuyện với nhau, ngôn ngữ tự nhiên sẽ không thể nào tào nhã được, khó tránh khỏi khiến cho hai nàng không thích. Triều Địa khẽ mỉm cười không hề trao đổi với hai nàng nữa, mà là giơ hồ lô trong tay lên lớn tiếng, nói. Rượu ngon đầy chén, đời người có được bao nhiêu? Tiên lộ còn dài, không bằng say một trận đi. Tiên lộ còn dài, không bằng say một trận. Nói hay lắm. Nào, uống đi. Cả bọn rối rít nâng hồ lô trong tay lên chạm với nhau. Mấy tên tiểu tử các ngươi dám lén đút lấp sau động phủ của ta uống rượu tìm vui, còn ra thể thống gì nữa đây? Thình lình một âm thanh nam trầm thấp vang lên, khiến cho cả bọn Triệu Địa giật nảy mình. Cả bọn theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một trung niên nhìn qua chừng 40-50 tuổi, đầu bù tóc rối, mặt mày dơ bẩn, đầy râu xồm xoàm chẳng biết xuất hiện sau lưng bọn họ từ lúc nào, đang đứng cách bọn họ chừng 10 trượng, nhìn chăm chăm vào hồ lô trong tay của cả bọn lên tiếng khiển trách. Mặc dù cả bọn chưa từng gặp qua người này, nhưng theo như dao động linh khí mờ nhạt sâu không lường được toát ra trên người của y, lại tự xưng nơi này là động phủ của mình, suy ra cũng chỉ có một người mà thôi. Tham kiến Mạc Sư Tổ! Có mấy người cũng phản ứng kịp, vội vàng vái lạy rồi dịp. Xin Mạc Sư Tổ tha thứ cho... Chúng con không dám nữa đâu. Thanh niên mập mạp nhát gan nhất, tranh trước van xin tha thứ, nhưng trong miệng cổ y vẫn còn đang ăn dở miếng thịt heo rừng, cho nên cũng không nói rõ ràng trò lắm. Không phải Ma Sư Tổ cũng thích thứ trong chén này sao? Hay là vui say cùng bọn đệ tử một phen đi? A Chỉ lớn lên từ nhỏ ở trong Thiên Cơ môn, cơ trí của hắn rất là linh hoạt, được mấy vị trưởng bối trong môn hết sức cưng chiều nên sinh hư, nhất thời không biết lớn nhỏ, lại dám lên tiếng mời một vị trưởng lão kết đan kỳ cùng uống với mình. Vậy phải xem rượu của các ngươi uống có được không? Thứ rượu tầm thường khó ngửi ta cũng không uống đâu, chỉ tổ làm bẩn miệng của ta mà thôi. Ra ngoài dự liệu của mọi người, chẳng những trung niên không tức giận mà dường như còn tiếp nhận đề nghị của A Trì. Về phần chữ bẩn theo lời của y, đã khiến cho u nhược trong đầu của triều địa cười lạnh không thôi, tỏ ra vẻ khinh thường. Bộ dạng của mình như vậy còn nói là bẩn, không ai bẩn hơn người đâu. Cách xa như vậy, ta còn ngửi thấy được mùi thối từ thân thể của y đó. Mà sư tổ, đây chính là linh tiểu giản hàn sư huynh mua từ phường thị phương trượng tiên đảo mang về đó. Mùi vị hết sức là thơm tho, mời ngài thưởng thức một chút đi. Thanh niên 17-18 tuổi lập tức nháy mắt với triều địa, hắn hiểu ý bèn lấy trong ngực áo ra một hồ lô rượu khác, vô cùng cung kính dâng cho trung niên. Cũng không thấy trung niên có bất kỳ động tác gì, nút hồ lô tự động bay ra, trung niên đưa hồ lô lên mũi ra sức hít mạnh một cái, ngay sau đó hai mắt của hắn sáng lên lẩm bẩm, nói. Linh tiểu tiên hầu túy, quả nhiên là rượu ngon, ha ha ha. Ngay sau đó hắn ngước cổ lên nốc rượu ừng ực. Đồng tử của châu địa co rút lại, kín đáo nở một nụ cười thần bí khó lòng mà phát hiện. Hắn tin rằng nếu lúc này mình đột ngột xuất thủ, có thể nắm chắc được tám thành sẽ đánh chết được tên tu sĩ cung cấp trước mắt này. Nhưng khả năng bắt sống được y không tới một nửa, vì vậy cho nên hắn cố kìm nén cung kính lùi sang một bên. Chỉ trong thoáng chốc, trung niên đã uống cạn sạch hồ lô mỹ tiểu, miệng hô to thích thật, đồng thời giơ tay ra về phía của triều địa. Này, còn nữa hay không? Triều địa nhìn dáng vẻ trung niên chưa tận hứng, trong lòng của hắn lại âm thầm cao hứng, kế hoạch của hắn lại nắm chắc thêm một phần nữa, lập tức hắn khom người, đáp. Bẩm sư tổ, trong phòng của đệ tử còn cất mấy bình hảo tiểu nữa, hôm khác sẽ dâng lên cho sư tổ thưởng thức. Hôm khác làm cái gì? Không bằng bây giờ luôn đi. Tiểu hứng của trung niên vừa mới bị khơi lên, làm sao mà chịu chờ lâu như vậy được? Sắc mặt của triều địa lộ ra vẻ khó xử, thấp tha thấp thỏm, bất an, nói. Chuyện này... Thật sự thì bây giờ đã quá muộn rồi, đệ tử cả đi lẫn về sẽ mất rất là nhiều thời gian đó. E rằng không thể nào trở về luyện tâm đường trước khi trời sáng. Nếu như để sư thúc bá phát hiện ra đệ tử uống rượu, e rằng là đệ tử sẽ bị trách phạt nặng nề đó. Được rồi, tối mai ngươi nhất định phải mang tất cả hảo tiểu tới, phải nhớ là càng nhiều càng tốt. Yên tâm đi, ta thân là trưởng bối, sẽ không uống không hảo tiểu của ngươi. Đây là một bộ thượng cấp công pháp, cho ngươi đấy, ngươi hãy cất đi. Dứt lời, y ném cho triều địa một chiếc ngọc giản. Triều địa mừng rỡ nhận lấy ngọc giản đang muốn bái tạ, trung liên đã khoát khoát tay sau đó xoay người bước nhanh rời đi, trong miệng vẫn lẩm bẩm, nói. Tiền lộ còn dài, không bằng say một trận. Tiền lộ còn dài, không bằng say một trận. Nói thật hay, nói thật hay, ha ha, không bằng say một trận. Không ngờ người này nói đi là đi, lại không cùng chủ nhân trở về lấy rượu. Mấy pháp trận chúng ta bố trí giữa đường, rốt cuộc là uổng phí tâm cơ rồi. Thật là đáng tiếc quá. Trong đầu của châu địa vang lên tiếng chậc lưỡi đầy vẻ tiếc nuối của U Nhược. Làm sao có thể dễ dàng đoán trúng tâm tư của người khác như vậy? Chủ nhân cũng đã chuẩn bị sẵn vài phương án, ngày mai động thủ cũng không có muộn đâu. U Lan khẽ mỉm cười lại an ủi. Không sai, ngày mai là cơ hội tốt, chúng ta phải bố trí tỉ mỉ một phen. Triệu Địa lập tức đáp lại. Giản đại ca, giản đại ca được Mạc trưởng lão ban cho bảo vật gì vậy, mau cho chúng ta xem một chút đi. Hưng Trì hưng phấn chạy đến bên người của Triệu Địa, nhìn chăm chăm vào ngọc giản màu đỏ trong tay của hắn. Đúng vậy đó, công pháp trưởng lão ban thưởng nhất định là phải cực tốt rồi. Giản huynh, mau để đệ xem là công pháp thuộc tính gì đi. Thanh niên 17-18 tuổi cũng tỏ ra hết sức là tò mò. Trong lúc nhất thời, cả bọn vây lại bên cạnh Triệu Địa vừa tò mò lại vừa hâm mộ. Các ngươi đừng có nóng vội, để ta xem trước một chút đã. Triệu Địa rót một phần thần thức vào trong đó nhanh chóng xem qua. Đây là Ly Hỏa Quyết, công pháp tu luyện thuộc tính hỏa, bất quá yêu cầu thật sự quá là cao, chỉ có tu sĩ tam linh căn có hỏa linh căn mới thích hợp tu luyện, cần có nhị linh căn, thậm chí là thiên linh căn thuộc tính hỏa tu luyện mới nhanh được, bằng không sẽ rất khó có thể tiến thêm, ta cũng không tu luyện được. Triệu Địa tỏ ra hết sức là thất vọng, sau đó tiện tay giao ngọc giản cho thiếu niên ở bên cạnh. Ly Hỏa Quyết sao? Đây không phải là công pháp chủ tu của Mạc trưởng lão sao? Ta nghe nói tư chất của Mạc trưởng lão tốt nhất ở thiên cơ môn này đó, còn cao hơn cả đại trưởng lão kia mà. Thanh niên mập mạp cũng nói thêm. Không sai, ta đã từng nghe trưởng môn Thất Sư Bá nói qua, Mạc trưởng lão chính là nhị linh căn, hơn nữa thân mang linh thể nào đó cũng rất có ích cho tu luyện đó. Thanh niên 27-28 tuổi cũng nói như vậy. Thật sự là Ly Hỏa Quyết sao? Đáng tiếc, mấy người chúng ta không có cách nào tu luyện được. A Chỉ liền đưa ngọc giản trong tay cho thanh niên mập mạp bên cạnh. Mấy người lần lượt xem qua một phen, rốt cuộc ngọc giản này trở về trong tay của Triệu Địa, ai nấy đều lộ ra vẻ vô cùng thất vọng. Cho dù là không phải Ly Hỏa Quyết, mà là những công pháp đỉnh cấp khác, chúng ta cũng không có cách nào tu luyện được đâu. Phàm là công pháp đỉnh cấp đều có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc về linh căn, không hề có công pháp đỉnh cấp nào thích hợp cho kẻ tứ linh căn, ngũ linh căn như chúng ta tu luyện. Thanh niên 27-28 tuổi thở dài một câu, nói. Chính là vì đạo lý này, tuy rằng uy lực của công pháp chúng ta tu luyện hiện tại chỉ tầm thường, nhưng tiến triển lại rất mau, cho nên sẽ thích hợp cho chúng ta tu luyện nhất. Triệu Địa cũng tỏ vẻ tán đồng. Mấy người trò chuyện một hồi, thấy sắc trời đã muộn bèn thu dọn rời đi, mạnh ai nấy trở về chỗ ở của mình. Hôm sau cũng ở nơi này, Triệu Địa một mình đốt một đống lửa chậm rãi uống từng ngụm rượu ngon. Đến nửa đêm, quả nhiên tên trưởng lão họ Mạc dơ bẩn kia lại xuất hiện, không nói lửa lời lập tức đưa tay đòi rượu của Triệu Địa. Triệu Địa khéo léo đưa ra một hồ lô cao chừng một thước, lớn hơn hồ lô trong tay hắn gấp hai lần. Mạc trưởng lão cũng không nói hai lời, lập tức ngửa đầu nốc ừng ực, uống một hơi hết hơn phân nửa hồ lô hảo tiểu. Thích thật đó. Đáng tiếc, đây là túy tiên tử, rượu của nữ nhân mà thôi. Thuần rượu có thừa nhưng mạnh mẽ lại không đủ. Hai mắt trung niên sáng chói tinh quang, dáng vẻ của hắn vô cùng thích chí, tuy rằng miệng kêu đáng tiếc nhưng rất nhanh đã nốc cạn hồ lô. Không đợi đối phương ra hiệu, Triều Địa lại chủ động đưa ra một chiếc hồ lô màu xanh ngọc. Không ngờ là túy tiên trúc, dùng lá linh trúc ủ mà thành. Ngon, ngon lắm. Rượu này đủ vị hậu cũng đậm đà. Trung niên dường như ngàn chén cũng không say, vẫn tỏ ra hết sức thích thú nốc cạn hồ lô rượu. Triều địa lại lập tức đưa ra một hồ lô màu đỏ sẫm. Xích hỏa nhưỡng, ha ha ha, rượu này rất là mạnh đó, ta rất thích, ta rất thích. Tiểu tử, ngươi tích trữ rượu nhiều thật đó, hẳn là hao tổn không ít linh thạch đâu. Trung niên siết chặt hồ lô màu đỏ sẫm trong tay có vẻ vô cùng cao hứng. Bẩm Mạc sư tổ, đệ tử rất thích rượu ngon, gần như tất cả thu nhập đều tiêu phí vào nó đó. Triều địa cung kính đáp. Chớ ra vẻ câu nệ như vậy, uống rượu không kể bối phận. Nào, hai ta cùng cạn nào. Trung niên vung tay lên, lập tức chạm hồ lô với triều địa, sau đó nốc ừng ực từng ngụm lớn. Triều địa tỏ ra vô cùng cung kính và khép nép, dường như không dám tỏ ra phong túng càn rỡ trước mặt của trưởng lão. Trung niên thấy vậy cũng không miễn cưỡng tự mình uống rượu. Xích hỏa nhưỡng này là một loại rượu chôn lâu năm dưới đất, nồng độ của nó mạnh mẽ vô cùng. Người thường uống vào miệng lập tức đã cảm thấy như lửa đốt, cho nên mới có cái tên này. Mà trung niên trước mặt của triều địa lại uống một lần lửa hồ lô, uống từng ngụm lớn như vậy, tiểu lượng như vậy quả thật là người thường không thể nào sánh kịp được. Ê, Phù Thái Bạch! Mặc dù nguyên liệu luyện chế rượu này không gì là chân quý, nhưng yêu cầu về công nghệ cũng cực cao, không phải là thường gặp đâu. Dường như trung niên này vô cùng quen thuộc với tiểu đạo, chỉ cần ngửi một hơi hoặc uống một ngụm là có thể phân biệt được danh xưng, đặc điểm của từng loại mỹ tiểu rồi. Rượu ngon đó. Phù Thái Bạch này e rằng không dưới 100 năm đâu. Ý, thật là mạnh mẽ vô cùng, không kém gì xích hỏa nhưỡng đâu. Thích thật đó, đã lâu không được uống rượu ngon như vậy rồi. Trung niên cười ha hả nói với triệu địa ở bên cạnh. Ý, vì sao ngươi không uống nhiều một chút, rượu ngon như vậy tốn không dưới 200 linh thạch đâu. Với tu vi của ngươi mà tỏ ra hào phóng như vậy, quả thật là hiếm có đó. Ha ha ha, rượu ngon, rượu ngon. Trung niên chút giọt rượu cuối cùng vào trong miệng, trên mặt của hắn lộ ra 10 phần thích chí, miệng hô to mấy tiếng thích thật, sau đó y đứng dậy lảo đảo rời đi, nhưng chỉ đi xa chừng mấy chục bước đã ngã lăn ra đất không cử động nữa. Chúc mừng chủ nhân, dược lực của chút mê tiên đảo lẫn trong rượu đã phát tác rồi đó, e rằng trong vòng nửa ngày người này khó lòng mà tỉnh lại được. U Lan liền hưng phấn, nói. Người này cũng quá dễ dàng xử lý, chúng ta bố trí các loại thủ đoạn như pháp trận từ trước, tất cả đều không phải dùng tới rồi. U Nhược cảm thấy hơi khó chịu, những trận pháp kia đều là kiệt tác tinh xảo của nàng cả, hao tổn không ít thời gian để nghiên cứu, uy lực của mỗi trận pháp cũng không hề nhỏ, lại vô cùng bí ẩn và tinh xảo, lúc chưa kích phát khó lòng mà phát hiện ra được. Mê tiền đảo này quả nhiên lợi hại, ngay cả tu sĩ kết đan kỳ cũng phải tạm thời hôn mê, 1 vạn linh thạch này thật là đáng giá quá. Triều địa cũng tỏ ra hết sức là cao hứng. Hành động bỏ thuốc mê nhìn qua tưởng chừng như đơn giản của hắn, thật ra hao tốn rất nhiều tâm huyết nghiên cứu về linh tiểu. Sở dĩ hắn pha mê tiên đảo vào trong Phù Thái Bạch là vì phương pháp luyện chế linh tiểu này vô cùng phức tạp, có thể nói là biến hóa đa đoan. Mỗi một ngụm Phù Thái Bạch uống vào đều có khác nhau, không phải ngụm nào cũng giống ngụm nào. Mặc dù mê tiên đảo được xưng là không màu không mùi, thần tiên cũng khó mà phân biệt được, nhưng sau khi châu địa cân nhắc cẩn thận cũng không pha vào những loại rượu khác để tránh chất lượng rượu có biến hóa rất nhỏ, làm cho Mạc trưởng lão tinh tường về rượu này phát hiện ra đầu mối. Chẳng những như vậy, thứ tự mời rượu của hắn cũng là vô cùng quan trọng. An bài phù thái bạch ngay sau xích hỏa nhưỡng có tiểu lực mạnh nhất, chính là vì hy vọng đối phương sẽ khó lòng mà phát hiện được. Những chi tiết này Triệu Địa đã làm hết sức hoàn mỹ, cộng thêm dường như vị mạc trưởng lão này cũng không hề đề phòng, cho nên Triệu Địa đắc thủ mới dễ dàng hết sức như vậy. Thông qua thần thức, Triệu Địa lại căn dặn U Lan. Ngoài một dặm phía tây, có một tên tiểu tử nấp sau đá núi nhìn trộm. Ngươi hãy lặng lẽ làm cho y hôn mê. Tên này cũng không có ác ý đâu. Ngươi cũng đừng làm tổn thương tính mạng của hắn. Từ một canh giờ trước, Triệu Địa đã phát hiện ra thiếu niên A Trì kia nén lút tới gần, nấp sau một tảng đá lớn đang nhìn trộm. Hiển nhiên muốn biết tình hình mình cùng Mạc Sư Tổ uống rượu như thế nào. Lúc ấy Triệu Địa đã bố trí xong hết thảy, tự nhiên sẽ không sợ thiếu niên luyện khí kỳ này có thể nhìn ra sơ hở gì. Hắn quyết định cứ để mặc cho thiếu niên này nhìn trộm, hẳn là Mạc trưởng lão cũng đã phát hiện ra chuyện này, như vậy sẽ làm cho y càng thêm coi thường mình. Dạ, chủ nhân. U Lan lặng lẽ không tiếng động bay về phía tây, nàng ta vốn là thể quỷ hôn, sở trường là che giấu thần mình, lại thêm hiện tại đang là nửa đêm, cho nên thiếu niên A Trì nấp sau tảng đá không có cách nào phát hiện ra được. Bất quá y chỉ cảm thấy có một cơn buồn ngủ kéo tới, thình lình hai mắt của y nặng trĩu lại, vừa nhắm mắt lại một cái lập tức hoàn toàn không hay không biết gì nữa. Bố trí mê hồn chú trận, chúng ta lập tức bắt đầu thi triển siêu hồn thuật. Để tránh đêm dài lắm mộng, Tùng Trúc Phong còn có một tên đại trưởng lão kết đàn hậu kỳ đó. Triều Địa nghiêm nghị căn dặn hai quỷ nô, đồng thời đi tới bên cạnh trung niên khẽ sờ vào người y một cái, rót một đạo linh lực vào trong cơ thể của y để đề phòng y bất ngờ tỉnh lại. Triều Địa ngồi xếp bằng xuống, tay phải đặt lên trán của trung niên, miệng của hắn niệm những chú ngữ khó hiểu, lại có vẻ âm trầm và đáng sợ. Hai nàng U Lan U Nhược cũng không có nhàn rỗi, chia ra ngồi ở tả hữu hai bên của Triều Địa, tay của hai nàng cũng bấm pháp quyết, từng đạo âm khí màu xám đen bắn ra, rất nhanh đã tạo thành một vòng tròn âm khí màu xám đen đường kính có chừng một trượng, bao trùm mấy người vào trong đó. Bên trong vòng tròn này âm phong trận trận, thỉnh thoảng vang lên tiếng quỷ khóc lăng gào âm trầm đến cực điểm, đó chính là mê hồn chú trận đang được thi triển. Có chú trận của hai nàng tương trợ, Triều Địa thi triển siêu hồn thuật càng thêm đắc tâm ứng thủ, chỉ trong thoáng chốc đã tiến vào trong thần thức của trung niên thăm dò một cách tỉ mỉ. Sau khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, Triều Địa chợt thở dài một tiếng rút tay khỏi trán của trung niên. Ơi, sao hả chủ nhân, vẫn không có tin tức hữu dụng hay sao? U Lan thấy Triều Địa tỏ ra hết sức thất vọng, đã đoán được hơn phân nửa nhưng vẫn ân cần hỏi han. Ơi, không sai. Trong thần thức của người này có một phần ký ức bị một loại bí thuật cực kỳ hiếm thấy phong ấn lại. Nếu người ngoài cưỡng ép siêu hồn, cũng chỉ có thể làm cho y hồn phi phách tán, cơ hồ không lấy được bất cứ thông tin gì đâu. Triều Địa bất đắc dĩ đáp, mặc dù tình huống này cũng nằm trong dự liệu của hắn, nhưng lúc sự thật này phơi bày ra, hắn vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng. Xem ra phần ký ức này rất có khả năng liên quan tới phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ rồi. U Nhược chậm rãi nói, người này cũng thật là một con quỷ nghèo, trong túi chữ vật ngoại trừ một đạo lệnh bài thiên cơ môn cùng một số pháp bảo tiểu kiếm, cũng không có bất cứ vật gì khác, thậm chí một khối hạ phẩm linh thạch cũng không có. Không biết y là tu sĩ kết đan kỳ thế nào nữa. Chuyện tới nước này rồi, chúng ta nên làm gì đây, chủ nhân? U Lan lập tức hỏi. Tới nước này rồi, xem ra ta đã vô duyên với con rối trúc cơ kỳ. Chúng ta hãy an bài hai người này cho xong, sau đó âm thầm lặng lẽ rời khỏi thiên cơ môn. Triều Địa than nhẹ một tiếng, tâm trạng của hắn hơi nặng nề một chút. Cho dù là bất kỳ ai, khổ tâm tiến hành kế hoạch hơn một năm trời như vậy, suốt cuộc đã dã tràng xe cát, cũng sẽ cảm thấy không dễ chịu chút nào như hắn mà thôi. Căn cứ tin tức mà hắn thăm dò được trong một năm qua, trong Thiên Cơ Môn ngoại trừ trung niên trước mắt, cũng chỉ có đại trưởng lão đang xung kích Nguyên Anh Kỳ là biết được phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ. Triều Địa cũng không dám nhắm vào một tu sĩ có tu vi kết đan hậu kỳ hơn xa mình ngay trên địa bàn của đối phương. Tìm một chỗ kín đáo gần đây, ném trung niên này vào trong đó, không cần để ý tới y đâu. 7 ngày sau y sẽ tự tỉnh dậy mà thôi. Đến khi đó chúng ta đã rời khỏi Thiên Cơ Môn rồi. Người này ở trong Thiên Cơ Môn hành tung phiêu hốt, mất tích mấy ngày không có gì là kỳ quái đâu. Triều Địa liền căn dặn, sau đó lại chỉ thiếu niên đang ngủ mê man. Về phần tiểu tử này, bình thường hắn linh hoạt như vậy, nếu 1-2 ngày không xuất hiện cũng dễ dàng khiến cho người ta chú ý tới. U Lan, ngươi hãy âm thầm đưa người này về chỗ ở của y, dùng cải hồn thuật thay đổi ký ức trong đêm này, làm cho y cho rằng mình chỉ nằm mơ chứ không hề ra khỏi chỗ ở nửa bước. Dạ, chủ nhân. U Nhược liền vâng lệnh, nàng thổi nhẹ thiếu niên một hơi, y chợt đứng thẳng dậy. U Nhược vừa định phụ thể người này thao túng thân thể của y trở về, chợt nghe Triệu Địa khẽ hồ một tiếng. Chậm đã, có người tiến đến đó. Theo như tốc độ, chính là Thiên Cơ Môn đại trưởng lão Phong Thanh Vân. À, Phong Thanh Vân sao? U Lan U Nhược đồng thời thét lên một tiếng kinh hãi, sững sờ ngây dại. Tùng Trúc Phong cách Đại Trúc Phong cũng không xa cho lắm, chỉ trong thoáng chốc, một lão nhân áo xanh đã xuất hiện trước mặt của Triều Địa. Người này bạch phát đồng nhan, tinh thần quắc thước, lông mày cũng bạc trắng dài mấy tấc, dưới ánh trăng chiếu rọi càng lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt. Lão nhân thấy Triều Địa mặc trang phục của đệ tử cấp thấp lập tức giật mình, lại thấy trung niên dơ bẩn đang hôn mê bất tỉnh sau lưng hắn, lão nhân bèn nghiêm nghị, hỏi. Lẻn vào Thiên Cơ Môn bao lâu rồi, và là vì chuyện gì thế? Lúc này Triều Địa đã không còn cần thiết dùng nặc ninh thuật che giấu tu vi, bởi vì trước mắt của hắn là tu sĩ kết đan hậu kỳ, tu vi cao hơn hắn gấp 2 lần, làm sao không lộ ra sơ hở cho được. Lão nhân chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhìn ra tu vi kết đan sơ kỳ của Triều Địa. Thêm vào trang phục trên người của hắn, lập tức đoán được người này cải trang thành đệ tử cấp thấp của Thiên Cơ Môn, lẫn vào trong môn để thực hiện mưu đồ bất chính. Về phần 2 tỷ muội U Lan U Nhược, ngay từ lúc Triều Địa phát hiện hành tung của Phong Thanh Vân, 2 nàng đã trốn vào trong thân thể của Triều Địa. Triều Địa khẽ mỉm cười, nói. Phong trưởng lão thấy mặt của tại hạ, đã hỏi tại hạ 3 câu, cũng làm cho tại hạ khó có thể trả lời được. Hay là như vậy đi. Nếu Phong trưởng lão có thể trả lời tại hạ 2 câu hỏi, tại hạ sẽ trả lời lại. Câu hỏi thứ nhất của tại hạ, làm sao Phong trưởng lão tìm được nơi này trong thời gian ngắn như vậy? Dường như tại hạ vừa mới động thủ, Phong trưởng lão đã lập tức chạy tới, chẳng lẽ nơi này có giám thị hay sao? Thần thức tại hạ hơn xa tu sĩ cùng cấp một chút, nhưng lại không thể phát hiện ra chút nào, xin Phong trưởng lão chỉ điểm cho. Câu hỏi thứ hai, hẳn là Phong trưởng lão biết phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ, có thể cho tại hạ mượn xem một chút được chăng? Ngoài mặt Triều Địa tỏ ra vô cùng trấn tĩnh, nhưng trong lòng của hắn tính toán rất là nhanh. Phong Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói. Ha ha, rất công bằng, lão phu sẽ trả lời 2 câu hỏi này của các hạ. Câu hỏi thứ nhất, câu trả lời chính là món bảo vật này. Trong lúc lão nói chuyện, đồng thời cũng xòe tay phải ra, trong lòng bàn tay của lão có một hạt châu màu đỏ to như hạt đào, nhìn qua có vẻ hết sức là bình thường. Đây là bản mệnh châu, sử dụng máu tươi của trưởng lão bản môn, cũng chính là Mạc sư đệ đã bị các hạ bắt sống luyện chế mà thành. Một khi nguyên thần của y bị tổn thương, lập tức sẽ thể hiện trên bản mệnh châu này. Vừa rồi lão phu phát hiện ra nơi này xuất hiện dao động, biết Mạc sư đệ đã xảy ra chuyện, vì vậy liền lập tức phá quan mà ra chạy tới nơi này đó. Lão phu nhìn chằm chằm Triệu Địa chậm rãi nói: Về phần câu hỏi thứ hai, trừ khi các hạ là trưởng lão của bản môn, bằng không tuyệt đối không thể nào biết được thuật luyện chế con rối trúc cơ kỳ. Được rồi, đến phiên các hạ trả lời câu hỏi của lão phù đó. Triệu Địa bị lão nhân nhìn chằm chằm rất là lâu, sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi, cười hà hả, nói: Chẳng qua, tại hạ là một tên vô danh tiểu tốt không môn không phái, về phần tên tuổi, dù có nói phong trưởng lão cũng không biết được đâu. Tại hạ đi tới quý môn đã hơn một năm, mục đích rất là đơn giản, chính là vì muốn lấy thuật luyện chế con rối trúc cơ kỳ đó. Mặc dù phương pháp luyện chế con rối trúc cơ kỳ là bí mật của bản môn, nhưng cần sử dụng tài liệu vô cùng đắt giá. Tiền vốn bỏ ra một con rối có thực lực trúc cơ hậu kỳ, thừa sức sẽ sắm được một món pháp bảo. Các hạ đã khổ tâm tìm hiểu lâu như vậy, chẳng lẽ ngay cả chuyện này cũng không biết hay sao? Điều này làm cho lão phu rất khó tin tưởng, ngươi chỉ vì chuyện này mà tới. Hai mắt lão nhân sáng rực tinh quang, dường như muốn nhìn thấu Triệu Địa. Triệu Địa chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thần thức cực lớn mà vô hình đang ép về phía mình, bên dưới toàn thân của hắn cực kỳ là khó chịu, hắn vội vàng liều mạng phóng xuất thần thức ra ngoài, ngăn cản thần thức của đối phương bên ngoài cơ thể của mình. Thần thức của các hạ hết sức là kinh người, vượt xa những tu sĩ cùng cấp đó. Đã tu luyện qua công pháp gì vậy? Lão nhân ngạc nhiên nói, nhưng chuyện khiến cho Triệu Địa ngạc nhiên chính là dường như hắn nghe được trong giọng nói của lão nhân có một chút vui mừng. Chẳng lẽ là lão đầu này tu luyện công pháp gì đó quỷ dị, cần dùng đến sinh hồn có thần thức hùng mạnh? Nghĩ tới đây, Triệu Địa đã cảm thấy lạnh toát sống lưng. Hắn lập tức thản nhiên nói: Tại hạ chẳng qua là may mắn, trời xanh thần thức hơi cao một chút so với người bình thường mà thôi. Bất quá nếu như phong trưởng lão hấp tấp xuất thủ, không cố kỵ Mạc trưởng lão trong tay của tại hạ hay sao? Vậy thì các hạ muốn thế nào đây? Lão nhân lạnh lùng hỏi, lúc này Triệu Địa chỉ cần tiện tay bắn ra một hỏa cầu là sẽ thiêu cháy đồng môn đang hôn mê bất tỉnh của lão nhân thành tro bụi. Lão nhân ném chuột sợ vỡ đồ, cũng không dám trực tiếp động thủ. Rất đơn giản thôi. Mặc dù tại hạ sinh lòng hiếu kỳ đối với bí thuật luyện chế con rối của quý môn, nhưng ẩn nấp trong quý môn hơn một năm qua cũng không làm hại tới tính mạng của bất kỳ người nào trong môn phái. Ngược lại trong một năm qua tại hạ chăm chỉ học nghề cũng giúp quý môn luyện chế ra được một số con rối luyện khí kỳ cao cấp đó. Nếu so ra, dường như tại hạ chưa chắc đắc tội với quý môn nhiều. Nếu phong trưởng lão chịu để cho tại hạ rời đi, tại hạ bảo đảm sẽ trả lại Mạc trưởng lão nguyên vẹn, không mất một sợi tóc nào. Triệu Địa nhìn ra lão nhân hết sức quan tâm tới tu sĩ kết đan kỳ trong môn, cho nên cố ý lấy Mạc Thành làm con tin thuyết phục lão để có thể tìm một đường thoát thân cho bản thân mình. Phong Thanh Vân thầm cân nhắc ở trong lòng, nếu thanh niên trước mặt của lão thật sự muốn giết người diệt khẩu, hắn đã có rất nhiều cơ hội giết chết Mạc Thành này. Nhưng thủy chung hắn vẫn không động thủ, hơn nữa theo bản mệnh châu của Mạc Thành, dường như bất quá chỉ là hôn mê bất tỉnh, cũng không có bị thương tổn gì. Như vậy xem ra, người này quả thật không tới nỗi xấu xa. Nghĩ đến như vậy, lão nhân thoáng động trong lòng, trong nháy mắt làm ra một quyết định trọng đại. Hai mắt Phong Thanh Vân khép hờ nhìn Triệu Địa như cười như không, nói: Làm sao lão phu tin được lời các hạ đây? Các hạ lấy gì để đảm bảo sẽ không nuốt lời? Triều Địa thấy giọng điệu của lão nhân có vẻ dịu đi bèn mỉm cười, nói: Tại hạ với Quý Môn không có sinh tử đại thù gì. Theo một ý nghĩa nào đó, tại hạ còn rất có hảo cảm với Quý Môn. Tại hạ cũng không phải là kẻ ngốc, cần gì tự dưng gây sát nghiệt, làm cho một tu sĩ kết đan hậu kỳ như Phong trưởng lão truy sát cơ chứ. Tại hạ có thể lấy tâm ma ra thể, chỉ cần hôm nay Phong trưởng lão để cho tại hạ rời đi, tự nhiên tại hạ sẽ trả lại Mạc trưởng lão bình yên vô sự nội trong một ngày.